đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 732, đạp lên Hồng Liên. Ba càng, cho dù Lục Châu kiến thức rộng rãi, nắm giữ ngàn năm ký ức cùng lịch duyệt, cũng bị cái này quái vật khổng lồ rung động thật sâu. Trầm thấp tiếng nghẹn ngào, bắt đầu từ trên người của nó phát ra. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa rúc vào với nhau nắm thật chặt lẫn nhau. Bốn con mắt to đồng dạng tràn ngập rung động. Sách đến lúc dùng mới thấy ít. Có phải là hẳn là đem Tư Vô Nhai mang theo trên người? Phân biệt những này hải thú. Thế nào liền nhớ lại đến? Mang hai kinh nghiệm sống chưa nhiều nha đầu. Lục hợp đạo ấn tiêu tán. Bốn phương tám hướng mê vụ cấp tốc hấp lại. Ngăn trở ánh mắt. Tiểu Diên Nhi tế ra cương khí. Bao phủ cỡ nhỏ không liễn. Làm cho không liễn nội bộ ánh mắt bình thường. Tiếng sóng biển. Tiếng nghẹn ngào. Cắn xé tiếng không ngừng truyền đến. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Thiên nhiên giới tuyên cổ bất biến chân lý. Cá lớn ăn tiểu ngư. Tiểu ngư ăn con tôm. Lục Châu tự mình thao túng không liễn bay về phía trước. Sạt Lục Châu lại lần nữa thi triển lục hợp đạo ấn. Hình tròn giống như bọt khí hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Lục Châu cúi thân nhìn xuống. Tại kia quái vật khổng lồ bốn phía. Các loại ngư thú, hải thú điên cuồng chém giết. Không phải kinh, kinh bộ dáng không phải vậy. So ra mà nói, những cái kia hải thú, liền cho cái này quái vật khổng lồ nhét kẽ răng đều không đủ. Nhân loại tại những cái kia hải thú trước mặt, đồng dạng không đáng giá nhắc tới. Hàng trăm hàng ngàn hải thú đi đến không trung, quanh quẩn lên, thân bên trên mang theo sóng lớn cùng nước biển. Vậy mà có thể làm đến ngắn ngủi phi hành. Lục Châu nói ra, hắn trúng một ít cá chuồn, bay cực cao, tựa hồ mới phát giác được mê vụ bên trong xuyên toa không liễn. Không ít bầy cả ý đồ va chạm, cự thú nhảy lên, chính là cầu vồng giống như đường vòng cung. Từ thiên vạch qua, Lục Châu đơn trưởng lật một cái, một chương chí mệnh nhất kích tạp xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Cho đến nay, tấm thẻ này từ không mất tay, mặt đối quái vật khổng lồ. Có thể một chương tạp mang đi sao? Nghi hoặc lúc, Lục Châu nhìn đến một chuỗi nhắc nhở. Không đề nghị đánh giết nên mục tiêu. Mục tiêu sẽ hao tổn hệ thống toàn bộ năng lượng. Vô pháp chữa trị. Hậu quả khó dò. Hậu quả khó dò. Đầy ý là nói. Có thể giết vật này. Quái vật khổng lồ cùng bốn phương tám hướng hải thú. Ngăn chặn Hồng Liên cùng Kim Liên. Giết nên mục tiêu. Hồng Liên xâm lấn đem hội biến lại càng dễ. Đến mức nhắc nhở có phải hay không cái này hậu quả. Lục Châu không thể nào biết được. Huống hồ, giết cái này hải thú. Vạn nhất dẫn tới càng nhiều hải thú công kích. Được không bù mất, hắn chỉ có hai cái chí mệnh nhất kích. Chọc tổ ong vò vẽ. Không quá có lời. Trong lúc suy tư, mê vụ hấp lại, ánh mắt tiêu thất. Lục Châu kéo về suy nghĩ. Thu hồi đạo cụ tạp. Lục Châu điều khiển không liễn bay lên trên, tránh đi những cái kia cá biết bay thú, cho đến đạt đến chỗ cao nhất, nguyên khí mỏng manh đến cực hạn, hướng phía dưới một trường, trưởng ấn đẩy ra sương mù dày đặc, rơi xuống, trầm muộn ô âm thanh, từng chút lui về phía sau di động, không liễn rốt cuộc rời đi siêu cấp cự thú chỗ khu vực. Cửu Diệp cố nhiên cường đại, nhưng ở cái này siêu cấp hải thú trước mặt, biến không đáng giá nhắc tới. Đại thiên thế giới. Không thiếu cái lạ. Dự thiên địa lớn. Bao nhật nguyệt minh. Nếu như không phải cái này không liễn. Cùng với cửu diệp tu vi. Chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng vô pháp nhìn đến cái này quái vật khổng lồ. Mê vụ không có. Không liễn xuyên qua mê vụ. Có thể. Tân khảo nghiệm đến. Trên bầu trời. Như tia chớp lôi minh. Rõ ràng không có vân vụ. Lại thủy chung không ngừng lóe lên thiểm điện. Hắc ám xâm nhập. Thái dương triệt để rơi xuống. Lục Châu nắm chặt bánh lái. Cương khí bao quấn không liễn. Không liễn không thể có bất kỳ bị hao tổn. Một ngày không liễn hư hao. Lục Châu liền không thể không mang theo hai người phi hành. Bằng vào nhân loại. Rất khó đạt đến độ cao này. Bay thấp phi hành. Gặp phải hải thú. Cực kỳ nguy hiểm. Không Liễn tại như tia chớp lôi minh cùng phức tạp không khí chảy bên trong phi hành trọn vẹn 3 ngày. Nếu không phải Lục Châu tu vi cao thâm, tất cả dùng cương khí bao quấn, cái này Không Liễn sớm liền vỡ tan khung xương, rời đi ác liệt phi hành hoàn cảnh sau. Không Liễn tiến nhập vạn dặm vô vân hải vực bên trên. Kiêu dương treo cao, tia sáng rơi tại Không Liễn bên trên. Mấy ngày đến nay kiềm nén tâm tình quét sạch. Sư phụ, ta tới. Tiểu Diên Nhi chủ động lên trước thao túng bánh lái. Lục Châu nhường lại, tu vi thúc giục Không Liễn trường kỳ phi hành. Không có vấn đề gì. Trường kỳ trên tinh thần tra tấn, khó tránh khỏi có chút tê liệt. Lục Châu trở về Liễn bên trong, ngồi xếp bằng nhắm mắt. Sư phụ, Hồng Liên giới đến cùng có bao xa a? Tiểu Diên Nhi một bên điều khiển Không Liễn vừa nói. Không biết rõ. Lục Châu hồi đáp. Hồng Liên giới hội giống như Đại Viêm xinh đẹp không? Không biết rõ. Lục Châu hồi đáp. Tiểu Diên Nhi nhìn về phía trước, nói ra, Hải Loa sư muội, người biết không? Một dạng xinh đẹp. Hải Loa hồi đáp, ta kém chút quên. Ngươi tu hành liền là Hồng Liên. Ngươi đến từ Hồng Liên giới. Kia ngươi còn nhớ rõ Hồng Liên giới là cái dạng gì sao? Tiểu Diên Nhi hỏi. Mặc dù không nhìn thấy đường ven biển, nhưng ở thoải mái dễ chịu hoàn cảnh bên trong phi hành, so trước đó tại mê vụ cùng hắc ám bên trong muốn dễ chịu nhiều. Ta không nhớ rõ. Hải Loa nhút nhát hồi đáp. Nàng nhìn xem vô biên vô hạn hải vực cùng với vạn dặm trời trong. Đừng sợ, có sư phụ tại, nếu ai khi dễ ngươi, sư phụ nhất định giúp ngươi ra khí. Còn có ta, ta cũng sẽ giúp ngươi ra khí. Tiểu Diên Nhi nói ra. Tạ ơn cửu sư tỷ. Hai người cười cười nói nói. Không Liễn bảo trì bình ổn phi hành 3 ngày. Lại lần nữa nhìn đến nửa bên thái dương toát ra đường chân trời thời điểm, Tiểu Diên Nhi đã không cách nào phân biệt phương hướng. Chẳng qua là cảm thấy, chỗ mặt trời mọc, nên gọi là phương đông. Có thái dương, liền có đường chân trời. Tiểu Diên Nhi híp mắt, nắm tay thả tại chỗ trán, nhìn quanh thêm vài lần. Hải Loa tỉnh lại, nhìn đến Tiểu Diên Nhi có chút mỏi mệt, nhân tiện nói, cửu sư tỷ, ta tới đi. Tiểu Diên Nhi nhường ra bánh lái vị trí. Hải Loa bắt lấy bánh lái thời điểm, Không Liễn bỗng nhiên hạ xuống. Hô, lay động kịch liệt cùng sóc này, đem Lục Châu từ lĩnh hội trạng thái bên trong tỉnh lại. Lục Châu đơn trưởng chụp về phía tấm ván gỗ, hùng hồn cương khí, như là cực lớn bọt khí đem Không Liễn bao quấn, lơ lửng đình trệ. Tiểu Diên Nhi giật mình kêu lên, liều mạng vỗ ngực. Hải Loa ủy khuất mà nói, thật xin lỗi, ta không phải có ý. Chấm ngoặc kép, vận chuyển nguyên khí, tiến nhập bánh lái. Lục Châu nói ra, nha, nguyên khí dũng động. Lục Châu thu hồi nguyên khí của mình. Không Liễn cương khí tiêu thất. Hải Loa bày ra kinh người năng lực học tập. Lúc bắt đầu phi hành không vững vàng, 2-3 lần, liền hoàn toàn nắm giữ khống chế phương thức. Giống như khống chế qua vô số lần một dạng thuần thục. Đó là cái gì? Tiểu Diên Nhi chỉ mặt biển điểm đen. Lục Châu nghỉ ngơi mấy ngày, trạng thái tinh thần đã khá nhiều. Đi đến bánh lái bên cạnh, quan sát xuống dưới. Hải thú, mặt biển lít nha lít nhít hải thú, giống như lục địa thành đàn con kiến đồng dạng. Đón lấy, những cái kia hải thú đằng không mà lên, hướng Không Liễn bay tới. Sư phụ, chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi sắc mặt biến hóa. Không cần lo lắng. Lục Châu nhìn thoáng qua, nói ra, đề thăng độ cao. Không Liễn dốc lên, những cái kia hải thú cách gần đó, y nguyên có đại tượng kia đại. Hải Loa từ bên hông gỡ xuống. Hải Loa một tay cầm lái, một bên thổi lên. Ô tại nguyên khí hỗ trợ hạ, Hải Loa âm thanh truyền xuống dưới, vô số kẻ hải thú rơi xuống, đập ra đóa đóa bọt nước. Tiếp tục, toàn bộ hải thú đồng thời nhảy ra mặt biển, hoàn thành một cái đường vòng cung, rơi vào trong biển. Thế nào hùng vĩ, ngươi có thể khống chế chúng nó? Lục Châu hỏi. Sư phụ, ta cái theo chân chúng nó lên tiếng chào hỏi. Chúng nó không có ác ý. Lục Châu nhẹ gật đầu, nhìn về phía trước, mặt trời lên cao 3 sào lúc. Sư phụ, bánh lái hồng sắc phù văn càng ngày càng sáng. Hải Loa nhìn xem phù văn nói. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua, lại nhìn phía trước, đường ven biển xuất hiện. Kia đường ven biển mới đầu giống như là một đầu tinh tế hắc tuyến, dần dần biến trắng kiện đứng dậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.